Nói, anh cần thì cứ nói. Đừng có kéo cả người khác vào. Chị ơi chị xem đấy. Anh bảo đến đây không phải là để cảm ơn chị, mà lại cốt để đặt trước đồ vật sang năm đấy. Bảo Thoa và Bảo Ngọc đều cười. Ba người nói chuyện phía một lúc, lại nhắc đến bệnh của Đại Ngọc. Bảo Thoa khuyên, nếu em thấy người không được khoan khoái, nên cố gắng ra ngoài đi đi lại lại cho khuây khỏa. Đừng có ngồi ru ru ở nhà. Mấy hôm trước tôi thấy người uể oải, khắp mình nóng ran, cũng muốn nằm, nhưng vì khí trời không tốt, sợ sinh bệnh, nên mới tìm việc ra làm cho khuây. Hai hôm nay mới thấy dễ chịu đấy. Đại Ngọc nói, chị nói rất đúng, em cũng nghĩ thế, ngồi nói chuyện một lúc. Bảo Ngọc lại đưa Đại Ngọc về quán tiêu tương. Dì Triệu thấy Bảo Thoa đem cho Giả Hoàn một ít đồ vật. Rất mừng, nghĩ bụng, không trách người ta đều nói con Bảo tốt, biết ăn ở, cư xử rộng rãi. Giờ xem ra thì quả là đúng. Anh nó mang về có được bao nhiêu đồ đạc, thế mà nó đem cho từng nhà. Không sót nơi nào, nó cũng không tỏ ra khinh ai trọng ai. Ngay đến mình, thời vận hẩm hiu, nó cũng nghĩ đến, nếu là con Lâm thì bao giờ thèm nhìn đến và cho gì mẹ con mình nữa. Vừa nghĩ gì Triệu vừa cầm đồ vật xem đi xem lại một lúc. Chợt nghĩ đến Bảo Thoa là cháu Vương phu nhân. Sao mình không đến kiếm cách chiều chuộng lấy lòng bà ấy? Rồi dì Triệu rón rén mang những đồ vật ấy đến phòng Vương phu nhân. Đứng bên cạnh cười nói. Chấm, đây là đồ chơi của cô Bảo đem cho thằng Hoàn. Khen cho cô ấy còn trẻ tuổi đã nghĩ được chu đáo như thế. Thực là cô gái con nhà đại gia. Bụng dạ đứng đắn, rộng rãi, như thế ai là không quý mến. Chẳng trách cụ và bà lúc nào cũng khen. Cũng thương yêu cô ấy, tôi không dám tự tiện nhận, nên mang cả đến đây để bà xem, chắc bà cũng vui lòng. Vương phu nhân nghe nói, đã biết ngay ý định của dì Triệu, lại thấy dì ấy nói những câu không đâu, nên chỉ trả lời qua loa, thôi dì cứ mang về cho thằng Hoàn nó chơi. Dì Triệu lúc đầu hí hửng lắm, khi nghe xong bẽ mặt, tức lộn cả ruột, nhưng không dám nói, đành chịu ngượng nghịu đi ra. Về đến buồng, cất những đồ chơi vào một chỗ, lào nhào nói một mình, những thứ này thì đáng gì, rồi ngồi thư ra một lúc, Hoành Nhi dẫn bà già đi biếu đồ vật xong trở về trình Bảo Thoa. Kể lại những câu người ta cảm ơn và được số tiền thưởng. Sau đó bà già đi ra, Hoành Nhi đến gần Bảo Thoa khẽ nói, vừa rồi cháu sang nhà mợ Liễn, thấy mợ ấy có vẻ giận dữ, khi biếu đồ vật xong. Cháu khẽ hỏi con Hồng, nó nói, mợ hai vừa ở nhà cụ về không vui như mọi hôm. Rồi gọi Bình Nhi đến, không biết hai người thì thào với nhau những chuyện gì. Xem quang cảnh ấy, chắc là có việc gì quan trọng đây. Cô có biết bên cụ có việc gì không? Bảo Thoa nghe nói, cũng thấy bực, không biết Phượng Tư có việc gì mà giận dỗi thế. Liền nói, đèn nhà ai nhà ấy dạng, chúng ta biết làm sao được. Cô đi pha trà mà uống. Hoành Nhi đi ra, Bảo Ngọc đưa Đại Ngọc về rồi. Trong bụng nghĩ tình cảnh Đại Ngọc mồ côi khổ sở, cũng sinh ra thương cảm, định về kể lại cho tập nhân nghe. Khi tới nhà, chỉ thấy có Sạ Nguyệt và Thu Văn. Bảo Ngọc hỏi, chị tập nhân đi đâu rồi? Sạ Nguyệt nói, cũng chỉ ở quanh mấy nhà này thôi. Mới vắng mặt một tí mà cậu đã nháo lên. Không phải là tôi sợ mất chị ấy. Vì tôi vừa mới sang bên cô Lâm, thấy cô ấy buồn rầu, hỏi ra là vì cô Bảo cho mấy thứ đồ chơi, trông thấy những thứ ở quê hương mình, cô ấy đâm ra buồn tủi, tôi muốn bảo chị tập nhân sang khuyên giải cô ấy một tí. Đương nói thì Tình Văn vào hỏi Bảo Ngọc, cậu về rồi à, cậu Bảo đi khuyên giải ai? Bảo Ngọc kể lại một lượt những câu vừa rồi, Tình Văn nói, chị tập nhân vừa mới đi ra. Thấy chị ấy nói muốn đến nhà mợ Liễn, có thể rồi cũng sang nhà cô Lâm đấy. Bảo Ngọc im lặng không nói gì. Thu Văn mang nước đến. Bảo Ngọc súc miệng rồi đưa cho A Hoàn nhỏ. Trong bụng băn khoăn, luôn tiện nằm ngả xuống giường. Tập nhân thấy Bảo Ngọc đi vắng. Tự mình thu xếp công việc chợt nghĩ đến Phượng Thư còn ốm. Mấy hôm nay chưa sang thăm, Giả Liễn lại đi vắng. Chính là lúc được nói chuyện thoải mái. Tập nhân liền bảo Tình Văn, chị phải trông nhà cẩn thận, đừng bỏ đi đâu, nhớ cậu hai về lại không gọi được ai. Úi chà, trong nhà này chỉ một mình chị nghĩ đến cậu ấy, còn chúng tôi thì chỉ chơi dài. Ăn hại thôi, tập nhân cười không trả lời rồi đi ngà ị vừa đến bên cầu Thấm Phương. Bấy giờ là cuối hạ sang thu, hoa sen trong ao bông tàn bông nở, xanh đỏ chen nhau, tập nhân theo bờ ao đi ngắm cảnh một lượt, ngẩng đầu lên thấy dưới giàn nho bên kia có người cầm chổi đang vụt cái gì ở đấy. Đến nơi hóa ra Già Trúc. Già Trúc trông thấy tập nhân, liền cười hì hì đến đón hỏi. Sao hôm nay cô lại được rỗi đi chơi thế? Tôi định đến thăm mợ Liễn. Bà ở đây làm gì thế? Tôi đương đuổi ong đây. Năm nay những ngày tiết tam phục một ít mưa. Hoa quả bị sâu ăn lỗ chỗ. Đã rụng mất nhiều. Cô chưa biết, giống ong ngựa này đáng ghét lắm. Nó chỉ châm độ vài ba quả. Nước trong quả chảy ra lây sang quả khác. Thế là cả chùm thối hết. Cô ơi, cô thử xem, chúng ta chỉ nói vài câu chuyện mà không đuổi là rụng mất khối quả rồi. Dù là đuổi luôn tay cũng không đuổi được hết đâu. Bà cứ bảo anh mãi biện làm nhiều túi vải thưa, mỗi chùm bọc một cái vừa thông gió, vừa không bị hư hỏng. Già Trúc nói, cô nói phải đấy, năm nay tôi mới coi vườn, khôn ngoan đâu mà biết dùng cách ấy. Rồi lại cười nói, các quả năm nay tuy bị hư hỏng một ít, nhưng rất ngon, cô không tin, tôi ngắt một quả cô nếm thử xem. Tập nhân nghiêm nghị nói, làm thế sao được, không những quả chưa chín ăn không ngon, dù có chín chăng nữa, chưa dâng quả mới lên bề trên, chúng tôi lại ăn trước à, bà hầu hạ ở trong phủ này đã lâu. Chẳng lẽ lại không hiểu cái khuôn phép ấy hay sao? Cô nói rất phải, thấy cô vui vẻ nên tôi mới dám nói thế, thành ra phạm vào khuôn phép. Tôi thực già rồi lẩm cẩm quá, cũng chẳng can gì, chỉ có điều các bà là người có tuổi, đừng làm đầu têu là được rồi. Tập nhân nói xong, đi thẳng ra cửa vườn, sang bên Phượng Thự vừa vào đến sân, đã nghe Phượng Thư nói. Trời ơi, Lương Tâm ơi, ta dãi dầu ở nhà này mãi đến thành giặc mất. Tập nhân nghe nói, đoán chắc là có chuyện gì, quay ra cũng dở, đi vào cũng không đang. Liền bước nặng chân, đứng ngoài cửa sổ hỏi, chị Bình có ở nhà không? Bình Nhi vội chạy ra đón. Tập nhân hỏi, mợ hai cũng ở nhà đấy chứ? Mợ đã khá chưa? Nói xong đi vào, Phượng Thư giả cách nằm ngả ở trên giường. Thấy tập nhân vào, liền cười đứng dậy nói, tôi đã hơi đỡ rồi. Cảm ơn chị nhớ đến. Sao mấy ngày hôm nay không thấy chị sang chơi? Mợ không được khỏe, nhẽ ra ngày nào tôi cũng đến thăm mới phải. Nhưng chị em mợ trong người không khoan khoái. Cần phải yên tĩnh nghỉ ngơi. Tôi đến sợ lại làm phiền mợ. Làm gì mà phiền, có điều trong nhà chú bảo nhiều người đấy. Nhưng cũng chỉ nhờ một mình chị trông nom thôi. Chú ấy không thể nào rời chị ra được. Tôi thường nghe Bình Nhi nói. Khi vắng mặt, chị vẫn nhớ đến, thường vẫn hỏi thăm tôi luôn. Thế là chị hết lòng với tôi rồi. Nói xong, bảo Bình Nhi đem cái ghế để bên cạnh giường. Mời tập nhân ngồi, Phong Nhi đem nước đến. Tập nhân khép nép nói. Em cứ để mặc chị. Đừng nói chuyện phiếm thì một A Hoàn nhỏ ở gian nhà phía ngoài đến. Nói khẽ với Bình Nhi. Vượng Nhi đến đây, đừng chờ ở ngoài cửa thứ hai. Lại nghe Bình Nhi khẽ nói. Biết rồi, bảo nó đi ra, chốc nữa hãy đến, đừng đứng chờ ở cửa nữa. Tập nhân biết họ có việc, nói mấy câu rồi đứng dậy định về. Phượng Thư nói, khi rỗi đến đây nói chuyện, để tôi được khuây khỏa. Rồi bảo, Bình Nhi tiễn chị ấy về. Bình Nhi vâng lời tiễn ra. Lúc ấy có hai ba A Hoàn nhỏ ở đó đều khép nép im lặng trực hầu. Tập nhân không biết có việc gì, đi về ngay. Bình Nhi tiễn tập nhân đi rồi. Vào trình, Vượng Nhi vừa mới đến. Vì tập nhân ở đây, nên tôi bảo nó chờ ở ngoài kia. Bây giờ có gọi ngay nó vào không? Hay còn phải chờ? Xin mợ cho biết, Phượng Thư nói, gọi nó vào. Bình Nhi bảo A Hoàn nhỏ truyền gọi Lai Vượng vào. Phượng Thư hỏi Bình Nhi, làm thế nào mà chị nghe được? Việc này trước hết là do một con hầu nhỏ nói. Nó bảo khi nó đi ra cửa thứ hai. Nghe thấy hai đứa hầu trai ở ngoài nói, mợ hai mới đẹp hơn mợ hai cũ, tính nết lại tốt,

Bình Nhi cũng không dám nói câu gì. Thằng Hưng lại thưa, không biết cậu Trân đưa cho nhà họ Trương bao nhiêu tiền. Mà họ không đòi hỏi gì. Phượng Tư nói, việc này tại sao lại kéo cả họ Trương, họ Lý vào đây nữa. Mợ không biết, mợ hai này, vừa nói đến đây, thằng Hưng lại tự tát vào mồm, làm Phượng Tư phì cười. À Hoàn hai bên cũng mím môi cười. Thằng Hưng nghĩ một lúc nói, người em gái kia của mợ Trân. Phượng Tư nói tiếp, thế nào, nói nhanh lên, khi còn bé, người em gái của mợ Trân đã hứa gả cho người họ Trương. Tên là Trương Hoa gì đó, bây giờ hắn nghèo đói không có cơm ăn, nên cậu Trân cho hắn ít tiền, bắt phải thoái hôn. Phượng Tư nghe đến đây, gật đầu, quay lại nhìn vào bọn A Hoàn nói, các cô đã nghe thấy chưa? Thế mà thằng khốn nạn này lúc đầu lại nói không biết gì cả. Sao cậu hai sai người sửa sang lại nhà rồi cưới về? Cưới ở đâu về? Cưới ở nhà bà mẹ chị ta về. Giỏi đấy, thế không có ai đưa dâu à? Có anh Dung, còn mấy A Hoàn và bà già. Ngoài ra không có ai nữa. Mợ cả mày không đến à? Hai hôm sau mợ cả mới mang đồ mừng đến. Phượng Thư cười gàn, quay lại bảo Bình Nhi. Chẳng trách mấy hôm đó cậu hai khen mợ cả luôn mồm. Rồi quay lại hỏi thằng Hưng, đứa nào hầu ở đây? Chắc là mày rồi, thằng Hưng vội vàng gục đầu không nói gì. Mấy bận trước cậu mày nói sang giúp việc bên Phủ Đông. Chắc là giúp việc ấy phải không? Cũng có lúc cậu sang giúp việc, cũng có lúc đến nhà mới. Ai ở với nó, có người mẹ và người em gái. Nhưng hôm trước người em gái đã đâm cổ chết. Tại làm sao, thằng Hưng liền đem việc Liễu Tương Liên kể hết một lượt. Phượng Tư nói, cái chị chàng ấy còn có phúc đấy, khỏi phải mang cái tiếng là con người khốn nạn, vậy còn việc gì nữa không? Còn việc khác thì cháu không biết, những câu cháu vừa nói đều thực cả, nếu sai câu nào, mợ cha ra, xin cứ đánh chết, cháu cũng không dám oán. Phượng Tư cúi đầu một lúc, lại trỏ thằng Hưng nói, thằng danh con này, tội mày đáng chết, việc này mày giấu thế nào được tao? Mày định giấu tao để lấy lòng ông cậu mày và cũng để cho mợ mới thương mày. Nếu tao không nghĩ đến mày vừa rồi có ý sợ hãi, không dám nói dối, thì tao đã đánh gãy chân mày rồi. Nói xong, quát, cút đi, thằng Hưng cúi đầu lom khom đứng dậy, ra đến ngoài cửa, chưa dám đi ngay. Phượng Thư bảo, lại đây, ta còn dặn câu này. Thằng Hưng vội chắp tay đứng nghe. Phượng Thư nói, mày vội cái gì, có lẽ mợ của mày đương đợi cho mày cái gì đấy. Thằng Hưng cũng không dám ngẩng đầu lên. Phượng Thư nói, từ nay ta không cho mày sang bên ấy. Ta gọi lúc nào mày phải đến hầu lúc ấy. Nếu chậm một bước, mày coi chừng đấy. Thằng Hưng vâng dạ đi ra cửa. Phượng Thư lại gọi, thằng Hưng vội quay lại. Phượng Thư nói, mày định ra mau để mách cậu mày phải không? Cháu không dám, nếu mày ra ngoài hở ra một tiếng gì thì liệu xác đấy. Thằng Hưng vội vàng vâng lời rồi mới đi ra. Phượng Thư lại gọi, Lai Vượng đâu? Lại Vượng chạy đến ngay. Phương Thư trừng mắt nhìn một lúc rồi mới nói. Giỏi, Lai Vượng, giỏi thật, cút đi, ở ngoài có ai hé ra một tiếng là tội ở mày cả. Lai Vượng vâng lời, thong thả đi ra, Phượng Thư liền gọi pha nước. Bọn A Hoàn nhỏ biết ý, đều đi ra cả, bấy giờ Phượng Thư mới bảo Bình Nhi, chị đã nghe thấy rồi chứ, thế mới thật giỏi. Bình Nhi không dám nói câu gì, đành cứ phải cười. Phượng Thư càng nghĩ càng tức, nằm đờ ở trên giường, chợt cau mày một cái, bụng nghĩ ra một kế, liền gọi Bình Nhị. Bình Nhi chạy đến, Phượng Thư nói, chấm, ta nghĩ việc ấy nên làm thế này mới phải, chứ không cần chờ cậu hai về. Một theo âm lịch, sau tiết Hạ Chí 10 ngày là sơ phục, 10 ngày nữa là trung phục, đến 10 ngày cuối là mạt phục. Cách chương,